Chương 98, Thông Thiên Huyền Mãng Khí. Đây chính là Tổ Long Kinh đệ nhất trọng Thông Thiên Huyền Mãng Khí phương pháp tu luyện a. Trong đình viện, Chu Nguyên khép lại hai mắt lại lần nữa mở ra, hắn trở về chỗ trong đầu thiên phương pháp tu luyện huyền ảo tối nghĩa kia, trên mặt tràn đầy cảm thán cùng vẻ hưng phấn. Tốn sức thiên tân vạn khổ, đệ nhất trọng phương pháp tu luyện này rốt cục tới tay. Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tổ Long Kinh người tu luyện. Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Chu Nguyên, chậm rãi nói, bất quá, ngươi cũng hẳn là biết được, một khi ngươi chân chính đem Thông Thiên Huyền Mãng khí tu thành, ngươi liền không còn cách nào nghịch chuyển, chỉ có thể ở trên con đường vô cùng gian nan này, không ngừng đi xuống, thẳng đến tử vong. Chu Nguyên có chút trầm mặc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là trong đôi mắt kia, cũng không có chút nào dao động, ngược lại là càng kiên nghị. Thế giới này nguy hiểm quá nhiều, nếu như không có đủ mạnh lực lượng có lẽ nói không chừng có một ngày, ta cũng sẽ trở thành cùng loại Chiến Khôi Tông như thế, trở thành người khác trong một cái tắt liền diệt sát 80000 sinh linh một trong. Ta không thích kết quả như vậy, QNZ không muốn trông thấy người bên cạnh ta gặp loại kiếp nạn kia, cho nên ta liền cần mạnh lên, mạnh đến đủ để chống lại bất luận cái gì kiếp nạn. Yêu Yêu nhìn qua Chu Nguyên con ngươi lóe ra kiên nghị kia, cuối cùng cũng là nhẹ gật gật cái cằm xinh đẹp. Đã ngươi có sự chuẩn bị này, vậy thì bắt đầu đi, ta hộ pháp cho ngươi. Chu Nguyên trọng trọng gật đầu, không do dự nữa, hắn hai con ngươi khép hở, trong đầu chảy xuôi cái kia Thông Thiên Huyền Mãng khí phương pháp tu luyện, tinh tế phẩm vị, lĩnh ngộ, như vậy ước chừng một lúc lâu sau, hắn vừa rồi mở to mắt. Giống Chu Nguyên thân thể khẽ chấn động, lưng chập trùng, xương cốt chấn động, thể nội tựa như là có tiếng long ngâm vang lên, đó là long hấp thuật. Chẳng qua hiện nay Chu Nguyên thi triển long hấp thuật, cũng không lại há mồm, bởi vì nương theo lấy hô hấp của hắn phun trào, nguyên khí giữa thiên địa, đúng là hóa thành nhỏ xíu bạch tuyến, liên tục không ngừng vào tới, thuận nó hô hấp, từ trong mũi tiến vào thể nội. Đây là long hấp thuật tu luyện đến một loại trình độ thể hiện, có thể đang hô hấp ở giữa, liền hình thành long hấp, phun ra nuốt vào nguyên khí giữa thiên địa. Chỉ bất quá Chu Nguyên ho a hở a u hay là không tới, không cách nào duy trì quá lâu, nếu là ngày sau triệt để lô hỏa thuần thanh, liền xem như ngày thường bình thường hô hấp, cũng là có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, không ngừng tu luyện. Từng đạo nguyên khí tại Chu Nguyên thể nội trào lên, thuận tám đầu đại mạch vận chuyển, cuối cùng đều tràn vào đến trong khí phủ. Mà tại trong khí phủ kia, tinh khiết như thủy tinh nguyên khí giống như sương mù trôi nổi. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, trong khí phủ nguyên khí lập tức chấn động, tựa như là nhận lấy một loại nào đó kịch liệt dẫn động, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Nguyên khí thì là ở giữa loại xoay tròn này, bắt đầu thời gian dần trôi qua bị áp xúc, ngưng luyện. Ở trong khí phủ nguyên khí bắt đầu vận chuyển lúc, Chu Nguyên bàn tay một chảo, chỉ thấy cái kia thiên kim thủy chính là rơi vào nó trong tay, giống như một giọt sáng chói như hoàng kim chất lỏng. Thiên kim thủy vừa rơi vào Chu Nguyên trong lòng bàn tay, chính là tại nguyên khí bọc vào trực tiếp dung nhập Chu Nguyên thân thể, cuối cùng xuyên thẳng qua kinh mạch, tiến vào khí phủ. Thiên kim thủy vừa tiến vào khí phủ, chính là bị đầu nhập vào trong vòng xoáy nguyên khí hình thành, lập tức hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng. Thế là, nguyên bản tinh khiết nguyên khí, chính là trở nên kim quang long lánh. Trong lúc mơ hồ, có một loại sắc bén khí tức từ trong nguyên khí phát ra. Cửu U Huyền Tuyển Tinh Chu Nguyên động tác không chút nào đình trệ, bàn tay một chảo, Cửu U Huyền Tuyển Tinh màu đen kia chính là rơi vào nó trong tay, chỉ thấy Chu Nguyên lòng bàn tay đè ép, nguyên khí phun trào ở giữa, Cửu U Huyền Tuyển Tinh chính là vỡ vụn ra. Từng sợi màu đen hàn khí thì là tại nguyên khí bọc vào, tiến vào Chu Nguyên thể nội, cuối cùng cũng là tràn vào đến trong khí phủ, bị rót vào trong vòng xoáy nguyên khí màu vàng nóng không ngừng xoay tròn kia. Thế là, trong vòng xoáy màu vàng nóng, nhiều từng sợi hắc quang quấn quanh. Thôn Nguyên Thạch có trước đó thao tác, Chu Nguyên càng thêm thuần thục, Thôn Nguyên Thạch rơi vào trong tay của hắn, trực tiếp bị nghiền nát thành bụi phấn, từng sợi tối tăm khí tức dâng lên, thu nhập khí phủ. Đem ba đạo nguyên tài này đều dung nhập trong nguyên khí ở khí phủ, Chu Nguyên ánh mắt ngưng trọng kia, liền nhìn về hướng trước mặt còn dư lại cuối cùng một đạo nguyên tài. Tứ phẩm mãng trúc nguyên thú thú hồn. Dung hợp vật này, nhưng phải cẩn thận một chút, cái này nguyên thú thú hồn cực kỳ ngang ngược, nếu là một cái sơ sẩy, ngay cả tự thân thần hồn đều sẽ bị nó thôn phệ. Yêu Yêu cũng là vào lúc này lên tiếng nhắc nhở. Cái này so trước đó ba đạo nguyên tài, không thể nghi ngờ nguy hiểm rất nhiều lần. Chu Nguyên nghe vậy, lại lúc tự tin cười một tiếng, nói, nếu nó có nhục thân, ta còn thực sự là sợ nó, bất quá nếu chỉ còn lại có thú hồn, vậy đối với ta cũng không có cái gì uy hiếp. Vừa dứt tiếng, hắn song trưởng vô mạnh một cái, thú hồn tinh thạch kia chính là vỡ vụn ra, cùng lúc đó, một đạo tràn đầy lệ khí tiếng gào rít vang lên, một vòng u quang, trực tiếp là như thiểm điện đối với Chu Nguyên mi tâm bắn mạnh tới. Đương nhiên đó là cái kia đạo tứ phẩm mãng trúc nguyên thú hồn. TT đạo u quang kia, bao vây lấy một đạo mãng ảnh, xông vào Chu Nguyên mi tâm, trực tiếp liền đối với hư ảnh thần hồn ngồi xếp bằng kia gào thét mà đi, mở ra miệng lớn, liền muốn đem hắn thôn phệ. Ở chỗ này, nhưng không có ngươi Dương Oai tư cách. Chu Nguyên Thần Hồn cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, chính là từ từ tiêu tán, ngay sau đó hỗn độn hư không giáng lâm, vô biên vô tận hỗn độn thần ma, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Mãng Ảnh kia nhìn đến một màn này, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, hiển nhiên là từ trong hỗn độn thần ma nhìn không thấy cuối này cảm thấy vô biên sợ hãi, thế là một tiếng tê rít gào, không chút do dự liền muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng mà, pha tạp thần ma giống như có thể xuyên qua thời không, trong khi nghiền ép xuống tới lúc, Mãng Ảnh kia chính là quỷ dị xuất hiện ở cối xay ở giữa, thần ma nghiền ép mà qua, đạo Mãng Ảnh kia cũng là ứng thanh cao phá. Chu Nguyên Thần Hồn hiển lộ ra, bàn tay hắn cách không một chảo, chính là có vô số ưu quang tụ đến, ở tại lòng bàn tay biến thành một đạo mơ hồ Mãng Ảnh. Bất quá lúc này Mãng Ảnh không còn chút nào nữa hung lệ, mắt rắn ngốc trệ không ánh sáng, hiển nhiên là còn sót lại linh trí bị ma diệt. Chu Nguyên Thần Hồn hất lên, Mãng Ảnh mơ hồ kia chính là rơi vào trong khí phủ, cũng là bị đầu nhập vào trong vòng xoáy nguyên khí xoay tròn kia. Bốn đạo nguyên tài đều vào cuộc. Chu Nguyên tâm thần ngưng định, bắt đầu dựa theo cái kia thông thiên huyền mãng khí phương pháp tu luyện, vận chuyển vòng xoáy nguyên khí, dư a theo đặc biệt quy luật, bắt đầu chậm rãi dung hợp cùng rèn luyện. Quá trình này, một cái chớp mắt, chính là 7 ngày thời gian. Trong 7 ngày này, Chu Nguyên thân thể không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền hô hấp đều là trở nên yếu ớt rất nhiều, bất quá, ở tại mặt ngoài thân thể, lại là thỉnh thoảng có ám kim quang mang lấp lóe. Tựa hồ là có một cỗ không giống với khí tức, trong cơ thể hắn ngưng tụ, thai nghén. Tại trong 7 ngày này, Chu Kình cùng Tần Ngọc, Tô Ấu Vi đều là đến xem qua Chu Nguyên, bất quá liền nhìn thấy chỗ hắn đang tu luyện khẩn yếu con đầu, cũng đều cũng không dám đem hắn quấy rầy. Mà lúc đó ở giữa đi vào ngày thứ 9 lúc, khi luồng ánh dạng đông thứ nhất kia từ chân trời chiếu nghiêng xuống, rơi vào trong đình viện Chu Nguyên trên thân thể lúc, hắn thân thể ngồi xếp bằng 8 ngày chưa từng động đậy kia, rốt cục vào lúc này đột nhiên run lên. Tê trong cơ thể của hắn, phảng phất là có một đạo đại mãng tê rít gào, dẫn tới khí huyết sôi trào, chấn động. Bạch Chu Nguyên đóng chặt hai mắt, cũng là tại thời khắc này, đột nhiên mở ra, chỉ thấy nó trong mắt, ám kim quang mang phun ra ngoài, từng sợi ám kim nguyên khí, từ trong cơ thể của hắn dũng manh tiến ra, đem hắn thân thể đều quấn quanh. Mà tại ám kim nguyên khí kia trong khi bước lên, chỉ thấy một đạo khí thể biến thành đại mãng màu vàng, cũng là từ Chu Nguyên đỉnh đầu xông ra, ngửa mặt lên trời tê rít gào, đúng là tựa như kinh lôi. Một ngày này, Tổ Long Kinh đệ nhất trọng, thông thiên huyền mãng khí, cuối cùng cũng bị Chu Nguyên sở tu thành.